Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 838, bọn họ tương lai nhi tử. Góc truyện audio.com. Chấm, Phật gia có viết, chúng sinh chia làm tam lục cửu đằng, cho nên tam lục cửu, thật là nhiều trận pháp bố trí yếu quyết. Phượng Sân vừa mới nói xong, kia, ba đám tịch nhan hoa liền rời đi. Phía trước lại xuất hiện một cái giếng cổ, miệng giếng xuống, là một mảnh chuyến về thềm đá. Phượng Sân, ngươi chừng nào thì, đối với Phật gia học vấn cũng có nghiên cứu. Diệp Lăng Nguyệt buồn bực, biết người biết ta, tài năng trăm trận trăm thắng. Phượng Sân cười, lôi kéo Diệp Lăng Nguyệt, đi xuống thềm đá, hắn học tập Phật học, chẳng qua là bởi vì, hắn từng là một cái đối thủ. Chính là Phật môn bày trận cao thủ mà thôi. Diệp Lăng Nguyệt và ba người hạ xuống bậc thang không bao lâu, Trần Mộc cùng An Dương cũng rón ra rón rén theo sát đi vào. Hai người bọn họ cũng quen việc dễ làm đi tìm được kia nhiều đám tịch nhan hoa, chiếu vào trước sớm nhạc mai báo cho bọn họ. Hai người cũng thuận lợi dưới mặt đất thềm đá. Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân Long bao bao tiến nhập giếng cổ. Lại là lấy làm kinh hãi, này nhìn như hẹp hòi tỉnh, cư nhiên là khắc có càn khôn, một đường đều thấy giao châu chiếu sáng, tứ phương thành chủ cư nhiên tại tứ phương thành dưới mặt đất. Đã thành lập một cái quy mô không xuống mặt đất trên tứ phương thành dưới mặt đất tỉnh cung. Nhìn không ra, này tứ phương thành chủ cũng là phú giáp một phương A, Phượng Sân ngươi đoán thử coi. Rốt cuộc là tứ phương thành chủ có tiền hay là ngươi có tiền? Diệp Lăng Nguyệt líu lưỡi. Nàng như vậy tương đối. Rõ ràng là không đúng. Rốt cuộc tứ phương thành chủ tại đây Thanh Châu Đại Lục ở bên trên. Đã sống không biết bao nhiêu năm. Có thể Phượng Sân chủ trì Phượng Phủ. Bất quá là ngắn ngủn mấy năm. Diệp Lăng Nguyệt này trận thích nhất sự tình. Chính là khóc than. Thỉnh thoảng liền lôi kéo Phượng Sân khóc than. Lấy cái kiếm tiền mua bán làm một chút, ai bảo nàng hiện giờ không chỉ là vạn thú lĩnh nữ nhân lĩnh chủ. Còn ngay tiếp theo phải nuôi sống Hồng Mông Thiên trong kia một đám không có tiền tam túc điểu nhân. Phượng Sân lại là nghiêm trang nói, ta không biết ta cùng hắn ai có tiền, thế nhưng hắn nhất định không có tương lai người nhi tử có tiền. Ta, con của ta, chấm, Diệp Lăng Nguyệt ngẩn người. Không biết Phượng Sân đang nói cái gì, xác thực mà nói, là con của chúng ta, có cái như vậy hội khóc than mẹ, còn có rất hội kiếm tiền cha, tương lai tiền của ta còn có ngươi, ngươi còn nói con của ngươi có phải hay không trên đời đệ nhất kẻ có tiền. Phượng Sân tiếp tục nghiêm trang, Diệp Lăng Nguyệt nghe được sững sờ, lại ngó ngó Phượng Sân, thấy hắn hai mắt ẩn tình đưa tình đi nhìn chằm chằm nàng. Cũng không để ý tới bên cạnh còn có cái long bao bao. Diệp Lăng Nguyệt gắt một cái. Bên tai tử nóng rát bị phỏng. Tử Phượng Sân, ai muốn với ngươi con trai? Nữ nhi cũng được, hoặc là chúng ta nhiều con mấy cái. Phượng Sân vuốt cằm, cân nhắc rất là tỉ mỉ. Cái gì nhi tử nữ nhi? Ngươi lại khi dễ ta. Ngươi tại sao có thể tại bánh bao hấp trước mặt? Nói vậy sao nhi đồng không nên chủ đề? Diệp Lăng Nguyệt sờ lên nóng lên gương mặt, ta đây là đang đùa giỡn ngươi, đùa giỡn dùng miệng, khi dễ là muốn tự thể nghiệm. Phượng Sân tiếp tục nghiêm trang, nói vô cùng thành khẩn, Diệp Lăng Nguyệt giờ khóc giờ cười. Này trận Phượng Sân khai phát một cái kỹ năng mới, đó là có thể nghiêm trang đùa giỡn nàng, còn có thể không nặng dạng, nàng dậm chân một cái, không để ý tới hắn, một bên long bao bao nhìn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tối ám, không có lên tiếng, phía trước có trận pháp ba động dấu hiệu, nhạc mai bọn họ hẳn là thì ở phía trước. Phượng Sân thấy Diệp Lăng Nguyệt bị ép, giật giật khóe miệng, đem tay của nàng cầm thật chặt, Diệp Lăng Nguyệt này mới thu hồi suy nghĩ, theo Phượng Sân bộ pháp, đi phía trước toa đi đến. Nguyên bản Diệp Lăng Nguyệt còn lo lắng, dưới đất này tỉnh cung lớn như vậy, nàng muốn làm sao tìm được đến nhạc mai. Hiện giờ xem ra, lại là nàng suy nghĩ nhiều, bởi vì yêu tình chi môn mở ra động tĩnh, thật sự quá lớn, phía trước, đã nhìn thấy một vị lão giả cùng nhạc mai đứng sóng vai. bởi vì hai người đều là đưa lưng về phía Diệp Lăng Nguyệt đám người. Diệp Lăng Nguyệt lại không dám càng đi về phía trước, cho nên nàng chỉ có thể nhìn đến bóng lưng của hai người. Lão giả một bộ màu nâu xanh trường bào, râu tóc hắc bên trong kẹp lấy xám trắng. Nghĩ đến người kia chính là Tứ Phương Thành Chủ, Diệp Lăng Nguyệt đại khí không dám ra một tiếng, bởi vì Trần Mộc cùng An Dương sự tình, Nhạc Mai đến muộn, thiên nàng hoàn toàn như cái không có việc gì người vậy. Liền nói xin lỗi cũng không có nói phải, Tứ Phương Thành Chủ râu mép, bị tức run lên, hắn lúc này, tâm tình thật không tốt, Thành Chủ, có thể bắt đầu rồi, Nhạc Mai vừa rồi một đường đi tới. Cũng là giật mình không nhỏ, nàng sinh ra giao trì tiên tạ, gặp qua trận pháp cũng coi như không ít, như là giao trì tiên tạ hộ sơn đại trận, chính là một cái rất huyền diệu sơn trận, cho nên nàng đối với trận pháp coi như là có chút nghiên cứu. Chỉ là nàng nhìn không ra, này phụ cận đâu còn có trận pháp dấu vết, yêu tình chi môn cũng không biết giấu ở cái gì địa phương. Nhà cô nương thế nhưng là nghĩ rõ ràng. Yêu tình chi môn nếu là mở ra, tại 6 canh giờ trong sẽ không đóng. Hơn nữa tại đây 6 canh giờ trong, lão phu là không thể tương trợ ngươi. Yêu tình chi môn tối đa cũng có thể mở ra 6 canh giờ. 6 canh giờ vừa qua, ngươi liền nhất định phải rời khỏi yêu tình chi môn. Bằng không, ngươi có thể sẽ vĩnh viễn mất phương hướng ở bên trong. Nhớ lấy, đừng quá mức xâm nhập. Càng không thể tiến nhập vô tận thế giới. Chẳng quản không thích Nhạc Mai. Thế nhưng Tứ Phương Thành Chủ vẫn là đem yêu tình chi môn chú ý hạng mục công việc. Nói cho Nhạc Mai đáy lòng, còn lo lắng đến Trần Mộc đám người hiện giờ tàng người ở chỗ nào. Vừa muốn để cho Tứ Phương Thành Chủ nhanh lên mở ra yêu tình chi môn. Cũng không có ở lâu ý lời của hắn. Lung tung gật gật đầu. Tứ Phương Thành Chủ lúc này mới tiến lên phía trước, chỉ thấy hắn lấy chỉ vì bút, lấy tinh thần lực vì mực, màu nâu xanh ống tay áo lướt động, múa bút trong đó, tại dưới thân thể của hắn, xuất hiện từng cái một thần bí và cổ xưa phù văn. Diệp Lăng Nguyệt thấy được những phù văn đó, rất kinh ngạc phát hiện, trong đó lại có một ít chữ. Nàng là nhận ra, nguyên lai Diệp Lăng Nguyệt lấy được Tam Túc Điểu Nhân Nữ Vương. Linh ngôn, năng lực, đối với một ít yêu tộc văn tự, không chỉ nghe hiểu được, cũng có thể đơn giản thấy hiểu một ít. Tứ Phương Thành Chủ phù văn, có mấy cái cổ thể đông, tây, nam, bắc, ngũ ý bốn phương, còn có một ít nòng nọc hình dáng văn tự, tựa hồ là, yêu, chữ, những phù văn đó giống như có sinh mệnh. Tại Tứ Phương Thành Chủ tiếng ngâm sướng cùng động tác, một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Chỉ thấy những phù văn đó rơi xuống trên mặt đất, tất cả mặt đất rất nhỏ run rẩy lên, phù văn chui vào mặt đất, giống như vô số cổ quái đồ đằng, điên cuồng mà tự phát lên. Diệp Lăng Nguyệt nhìn những phù văn đó, thấp thoáng cảm thấy nhìn rất quen mắt, Diệp Lăng Nguyệt chợt thấy trên tay tê dần, phát hiện Phượng Sân cầm lấy tay của nàng, không khỏi buộc chặt thêm vài phần, nàng cùng Phượng Sân đều phục dụng ẩn hình đan. Thời điểm này, lẫn nhau đều thấy không rõ lẫn nhau thần sắc, có thể chỉ là từ lực tay. Diệp Lăng Nguyệt liền phát hiện, Phượng Sân có chút không đúng. Diệp Lăng Nguyệt con mắt quang lóe lên, nhớ ra cái gì đó. Khó trách nàng hội cử được trên mặt đất những cái này đồ đằng như vậy quen mắt. Nàng gặp qua những cái này như dây leo đồng dạng, hội tự phát sinh trưởng lan tràn đồ đằng. Những cái này đồ đằng. Mở ra yêu tình chi môn đồ đằng, cùng Phượng Sân phát bệnh thì trên người những cái kia cổ quái màu xanh đen đường vân. Giống như đúc, cách trương,